Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, Trần Giai Lệ phẫn nộ. Leng keng, ký chủ làm việc thực càng ngày càng ổn trọng, quyết định nhanh chóng, có thể sử dụng nắm đấm giải thích thời điểm tuyệt bích không nói lời nào. Hệ thống rất thưởng thức ngài phong cách, ban thưởng 3.000 kinh nghiệm cùng 500 trang bức giá trị. Mặt khác thuộc tính tăng thêm 1 điểm. Leng keng, kiểm chắc đến ký chủ có thể mở ra thương thành. Xin ngài mau sớm trao quyền A. Hướng xuống tiếp tục cố gắng trang bức. Yêu yêu đát thanh âm vui vẻ kia tại lưu du bên tai truyền đến. Giống như là chim sơn ca một dạng, đã dễ nghe lại làm cho người hưng phấn. Ra sức, Lưu Du trong lòng âm thầm đắc ý, có trang bức giá trị, tự tin của hắn trở về, ta Lưu quan nhân năng lực các ngươi đừng đi suy đoán. Bởi vì ngươi cũng không biết hắn lần tiếp theo là lúc nào trang bức. Đồng thời, cam đoan từng cái bức cũng là như vậy, quyết định nhanh chóng. Treo đến Tạc Thiên, chúng ta đi xuống trước ăn một chút gì a? Lộ ra người như thủy triều thối lui, Trần Giai Lệ một mình đi tới một mặt ngẩn người Lưu Du trước mặt, nhẹ nhàng nói, tốt, tốt. Vừa mới nàng nhìn thấy Đặc La kinh khủng kia nắm đấm đối với Lưu Du đánh giết tới thời điểm, nàng gấp đến độ đều hai mắt lòe ánh sáng. Sở dĩ Lưu Du cùng với nàng lúc nói chuyện, chính nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Vị tiểu huynh đệ này, con mời dừng bước, một mực không nói gì. Phương lão đi nhanh lên đi ra, hướng về phía Lưu Du phương hướng kêu một tiếng, ngữ khí lộ ra một mực cung kính. Vừa mới Lưu Du năng lực hắn thấy được, quả thực không phải người bình thường khả năng, chỉ là để cho hắn lão nhân gia này kinh ngạc chính là, cái này Lưu Du không chỉ có là y thuật hơn người, lại còn có thể đánh như vậy. Có việc, Lưu Du đối với cái này lão đầu ấn tượng cũng không tệ lắm. Vừa mới Lộ Tử Bình muốn đối với tự mình động thủ thời điểm, hắn có nhiều lần ra mặt. Ha ha, không có chuyện gì, hôm nay là ta lão đầu tử gặp long, đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như có địa phương cần, cứ việc gọi điện thoại. Phương lão phi thường khách khí đem cái nào một tấm danh thiếp đưa đến Lưu Du trên tay. Mặc dù không hơn lần Diêu Hân Nhiên tiễn hắn như vậy đặc thù, bất quá cái này Phương lão cũng hưởng có danh tiếng nhân vật, không chừng ngày sau còn có cần dùng đến địa phương. Nhân mạch vật này, chất lượng không có trở ngại, không có người ngại nhiều. Tốt, Lưu Du nhận, ha ha, hôm nay nơi này sau nghi, coi như lão đầu tử nơi này, xin ngài đi thong thả. Phương lão nhìn thấy Lưu Du nhận danh thiếp của mình, trong lòng của hắn đã rất cao hứng. Đối với Lưu Du y thuật, hắn không muốn gặp biết đến sâu hơn cấp độ. Đối phương thu danh thiếp của hắn, vậy liền chứng minh đây là một cái tốt đẹp, chính là bắt đầu. Lưu Du quay đầu nhìn thoáng qua nơi này loạn tao tao hiện trường. Theo lý thuyết hắn là không thể trực tiếp đi mất. Tăng thêm nếu như không có Phương lão câu nói kia, sớm tại một bên bởi vì kiêng kỵ lộ ra người mà không nói gì đọc sách quán quản lý đã sớm đi lên cản người, đi tới đầu bậc thang. Lưu Du phát hiện Trần Vũ đám người, giờ phút này bọn họ tựa như đứng nghiêm thớt gỗ một dạng, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Du cùng Trần Giai Lệ. Trần Giai Lệ không nói gì, lẳng lặng ôm lấy Lưu Du cánh tay, giống như là một vị hiền huệ thê tử tựa sát trượng phu. Đối với Trần Vũ đám người, nàng không nói gì thêm. Song Phương cuối cùng lấy Lưu Du không nhìn kết cục, gặp thoáng qua Lưu Du, Trung Oánh Oánh đột nhiên xoay người lại, hướng cái này Lưu Du lớn kêu một tiếng. Nàng không biết tại sao biết cái này dạng, chỉ là trong lòng của nàng có một thanh âm đang nói cho nàng biết lúc này lại không ra gọi, về sau sẽ hối hận. Trần Vũ bọn người bị thanh âm của nàng làm ngốc, nhất là Lưu Du ánh mắt quét lúc tới, bọn họ ra đầu đều tê dại. Vừa rồi, nếu như Lưu Du Công báo tư thủ lời nói, bọn họ sẽ không hiện tại thật tốt đứng đấy, mà là nghĩ trước đó Lộ Tử Bình như thế được mang ra đi. Lưu Du yên lặng quay đầu, không nói gì, không nhìn chung oánh oánh trở ra tất cả mọi người. Tiếp xúc đến Lưu Du cặp kia băng lãnh mà không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt. Chung oánh oánh tâm giống như là bị tâm đâm một dạng. Nàng hối hận, càng nổi giận hơn, nàng thầm mến Lưu Du. Thời gian, tình cảm, không có điểm nào nhất bại bởi Trần Giai Lệ. Thế nhưng là vì sao kết quả cuối cùng là như thế này? Nàng cho rằng Lưu Du hội biết mình tâm. Thế nhưng là tại chính mình tiếp nhận rồi Dương Tuấn, hắn vẫn là trước sau như một lạnh lùng, vô tình, bây giờ càng là tiếp xúc đến loại này không có một tia sắc thái đạm mạc ánh mắt. Nàng rốt cục bạo phát, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Bất quá chỉ là ỷ vào Diêu Hân Nhiên mà thôi, đắc ý cái gì, đừng cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta cho ngươi biết như bây giờ đặc biệt để cho ta buồn nôn. Còn không coi ai ra gì. Có thể đánh điểm một cái rất đáng gờm sao? Trong mắt của ta ngươi là buồn cười như vậy. Chung oánh oánh lời này vừa hô đi ra. Trần Vũ sắc mặt đều rút. Mẹ nó a, hắn đột nhiên rất muốn đi lên chính là một cước cho Chung oánh oánh. Muội, có biết hay không như vậy mọi người sẽ bị ngươi hại chết. Dương Tuấn trực tiếp là đặt mông co quắp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn không dám tưởng tượng đây là bạn gái mình lời nói. Càng không dám tưởng tượng đợi chút nữa Lưu Du lửa giận. Đó là bực nào đáng sợ. Kết thúc. Hôm nay hắn phải chết ở chỗ này. Ngươi dám nói lại lần nữa xem sao. Lưu Du trong ánh mắt rốt cục xuất hiện gợn sóng. Trần Vũ thấy thế. Yết hầu cuồng nuốt xuống một miếng nước bọt, đều không tự chủ lùi lại mấy bước. Lưu Mỹ Lệ đã sợ đến trốn phía sau hắn. Dương Tuấn trong lòng gọi là một cái hối hận. Trở về hắn nhất định phải cùng Chung oánh oánh chia tay. Cái này kỹ nữ muốn hại chết hắn a. Ta nói, người chính là một cái tự luyến cuồng. Tự cho là rất giỏi tư. Luyến, cuồng, như thế nào? Hài lòng chưa? Chung oánh oánh không muốn mạng gào thét. Cứ việc trên mặt đã đỏ lên. Trong hốc mắt băng vụ đã bắt đầu đảo quanh. Ba, đúng lúc này, một đạo tiếng bạt tai truyền vào trong tai mọi người. Tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trần Giai Lệ xuất thủ. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác nói như vậy Lưu Du Ca. Tuyệt đối không cho phép. Ai cũng không được. Giai Lệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chung oánh oánh sửng sốt. Ngươi đừng gọi ta, Trần Giai Lệ đã giận. Nàng biết rõ từ hôm nay trở đi Chung oánh oánh không còn là bạn tốt của mình. Ngươi hơi quá đáng, Lưu Du Ca là một người như thế nào? Không tới phiên ngươi tới kết luận. Nếu như ngươi lại phía sau nói Lưu Du nói xấu, ta cho ngươi biết, ta Trần Giai Lệ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ không. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua Trần Giai Lệ tức giận bộ dạng. Ấn tượng đối với nàng cũng đều là an tĩnh nữ hài. Thế nhưng là giờ phút này nàng tức giận, hơn nữa vô cùng đáng sợ. Liền xem như Trần Vũ, giờ phút này đều bị nàng dọa sợ. Lưu Du biết rõ, Chung oánh oánh là nhìn thấy trên người mình ánh sáng long lánh. Trong lòng hối tiếc. Có thể cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Thói đời nóng lạnh, lòng người càng là thật đáng buồn. Người không có cái gì coi như thời điểm. Không có người sẽ để ý ngươi. Xem thường ngươi, cho rằng ngươi là chuyện tiếu lâm. Nhưng nếu là ngươi đột nhiên có một ngày trở nên cao lớn lên. Cao lớn đến tất cả mọi người đuổi không kịp ngươi cấp độ. Không thể không nhìn ngươi trình độ. Chỉ có thể ngưỡng vọng của ngươi bước. Bọn họ liền bắt đầu thẹn quá thành giận. Cho rằng đây là giả. Không thể thừa nhận bị vượt qua sự thật. Sau đó cố tình gây sự. Kỳ thật, mấy người này mới là đáng buồn nhất. Cuối cùng, Lưu Du ôm Trần Giai Lệ từ từ nhạt rời tầm mắt của mọi người. Đi được gọn gàng, không có một tia cản trở, nhưng là Trần Vũ bọn họ lại là biết rõ. Hơn nữa trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Lưu Du hôm nay đã không phải bọn họ có thể chọc nổi. Bị cảm, đau đầu, chỉ có một chương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.